Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, luyện công. Lui tới xe cộ bên trong người đều không rõ ràng cho lắm. Bọn họ chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh vang, bởi vì không có gì có khác sự tình phát sinh, cho nên kinh hãi một lúc sau thì khôi phục bình thường. Ta mở ra lái tự động, chờ ta trở lại, Tô Dương nói với Lăng Bách Hợp âm thanh, sau đó liền đẩy cửa lóe ra, hướng về văn phòng mau chóng đuổi theo. Ai, chữ đằng sau lời còn chưa nói hết Tô Dương liền biến mất ở trong bóng đêm. Lăng Bách Hợp lắc đầu cười khổ, sau đó theo ghế lái phụ chuyển tới trên ghế lái, nàng có thể không yên lòng để xe con lái tự động. Mụ mụ mụ mụ, chỗ đó có cái màu đen cái bóng. Hoa, đó là cái gì? Là động vật sao? Rất nhiều người đều nhìn đến văn phòng chỗ đó có hắc ảnh chui lên đi. Tốc độ phi thường nhanh, giống như là bóng người, lại như là động vật. Bóng đen kia dĩ nhiên chính là Tô Dương. Hắn dẫm lên văn phòng vách tường xông đi lên, tại mái nhà tìm tới đánh lén chính mình sát thủ. Sát thủ vừa thu đồ tốt chuẩn bị rút đi, chỗ nào nghĩ đến Tô Dương đã đuổi tới phụ cận. Ngươi, sát thủ có chút không dám tin tưởng. Đại gia ngươi, Tô Dương lười nhác cùng cái này sát thủ nói nhảm. Xông đi lên cũng là một chân đem đá ngã lăn. Sát thủ kia còn muốn phản kháng, nhưng Tô Dương dẫm chân một cái đi liền đem sát thủ ngực thân dẫm đến sụp đổ xuống. Sát thủ trừng to mắt nhìn qua Tô Dương, trong miệng toát ra dòng máu, hô hấp dần dần biến đến khó khăn, trong mắt tràn đầy kinh khủng sợ hãi chi sắc. Sát thủ cơ quan nội tạng bị Tô Dương một chân toàn bộ chấn vỡ, không có nhảy nhót bao lâu liền một mệnh ô hô. Ngọn lửa màu vàng từ trên người Tô Dương hướng xuống lan tràn, sát thủ thân thể bốc cháy lên, không bao lâu liền bị đốt thành một đống tro tàn. Gió thổi qua, liền tro tàn đều tán đi. Tô Dương nhấc lên sát thủ vali xách tay, thản nhiên nói, thanh này súng bắn tỉa coi như là lợi tức. Tiền vốn là mệnh, lợi tức là súng bắn tỉa. Tô Dương dẫn theo đại ủng ra nhảy xuống cao ốc, sau đó cấp tốc cùng Lăng Bách Hợp tụ hợp. Lăng Bách Hợp đem xe dừng ở cách đó không xa. Nhìn thấy Tô Dương dẫn theo cái dương đến liền vội vàng chạy lên trước. Quan tâm nói, lão công ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tô Dương cười nói, đối phó những tiểu lâu la kia ta làm sao có thể sẽ có việc đây? Lăng Bách Hợp nói, sát thủ kia đâu? Tô Dương cười nói, không biết, tóm lại cái kia ra hỏa về sau sẽ không bao giờ lại đến ám sát chúng ta. Lăng Bách Hợp không có quá nghe rõ, có điều nàng cũng lười đến hỏi nhiều như vậy. Lên xe a, chúng ta nhanh đi về. Đúng, trong tay ngươi nói cái gì? Tô Dương cười nói, đồ tốt, trở về lại cho ngươi nhìn. Trên đường trì hoãn vài phút, về nhà thời điểm đã 12:30. Làm Tô Dương đem cái kia cực lớn súng bắn tỉa triển lãm cho chúng nữ nhìn lên, Tô Tranh một hàng đều kích động không thôi. Nếu như không phải Tô Dương ngăn đón, Tô Tranh đều dự định lên sân thượng thả mấy phát. Sau khi tắm, Tô Dương bồi tiếp ba nữ ngồi tại phòng ngủ đại giường phía trên. Ba nữ nhân trên thân đều chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, hiển lộ ra da thịt trắng như tuyết trơn mượt. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được. Trong không khí phiêu đãng say lòng người mùi thơm, Tô Dương thân thủ đem Tranh Tử ôm vào trong ngực, đi cùng ba nữ nói chuyện phiếm thời điểm, một cái tay còn chậm rãi thò vào đầu ngủ trong cổ áo, nắm chặt một đoàn trắng như tuyết nhuyễn ngọc. Tô Tranh vùi ở trong ngực nam nhân, hô hấp lấy trên người hắn khí tức quen thuộc, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nàng vốn cho là lão ca tâm lý còn sẽ có chỗ cố kỵ, hiện tại gặp hắn ngay trước tỉ muội mặt đối đãi mình như vậy, muốn đến là đã triệt để tiếp nhận chính mình tồn tại. A Dương là ý nói, gần nhất hội có rất nhiều người tới tìm chúng ta phiền phức. Lăng Bách Hợp đối Tô Dương động tác nhìn như không thấy. Tựa hồ sớm thành thói quen, hoặc là cưỡng bách chính mình đi thói quen. Đúng vậy à, Tô Dương đem phía dưới đến tải Tô Tranh đầu vai, sau đó dùng chóp mũi đi cọ cái kia trắng như tuyết duyên dáng cổ. Nữ nhi ra thân thể thật tốt, hương thơm quá, luôn luôn để hắn không nhịn được muốn tới gần. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trong ngực mỹ lệ thân thể. Trong miệng nói ra, tuy nhiên ta vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng có câu nói rất hay, là vàng để ở nơi đâu đều biết phát sáng. Có người nhìn ta không vừa mắt, có người muốn đem ta ăn ta đánh ta thậm chí muốn giết ta. Còn có người muốn đem ta chém thành muôn mảnh, Trường Hà sẽ biến càng ngày càng không yên ổn. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tranh tử cùng Linh Nhi còn tốt, một mực ở bên cạnh ta không hề rời đi quá xa. Vô luận gặp phải sự tình gì ta đều có thể dự đoán cảm giác được. Ta lo lắng duy nhất là Bách Hợp ngươi. Ngươi tại trung tâm giải trí loại kia rồng rán lẫn lộn địa phương công tác. Gặp phải sự tình về sau ta khả năng không cách nào kịp thời đuổi tới. Lăng Bách Hợp nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nói ra, ta cũng không phải là không muốn từ bỏ cái kia một công việc. Chỉ là từ đi làm việc về sau ta liền không có sự tình làm. Tô Tranh cười nói, có thể đợi trong nhà chơi game à? Lăng Bách Hợp do dự một chút nói, có thể một mực muốn lão công ngươi nuôi luôn có chút không thoải mái. Tô Dương cười nói, Bách Hợp, ta biết ngươi là nữ cường nhân không muốn bị nam nhân bao dưỡng. Nhưng còn có rất nhiều công việc tốt thích hợp ngươi làm. Nói thí dụ như Phượng Nghi bên kia, nàng hiện tại chính tại bắt tay vào làm tiếp quản nhất Diệp Thảo. Các loại kế thừa chỗ có cổ phần về sau nàng sẽ đem nhất Diệp Thảo công ty 51% cổ phần chuyển cho ta. Sau đó sẽ còn đem công ty tổng bộ chuyển rời đến Trường Hà đến. Nàng bên kia khẳng định thiếu nhân thủ, ngươi không bằng tới nhất Diệp Thảo công ty công tác. Lăng Bách Hợp suy nghĩ một chút nói, có thể thử một chút. Tô Dương cười nói, ngươi tại Kim Sắc Thiên Địa cũng là giám đốc điều hành. Đến nhất Diệp Thảo công ty về sau khẳng định cũng có thể trở thành một tên ưu tú nhân viên quản. Lý, Lăng Bách Hợp cười cười nói, vậy được, ta ngày mai liền đi từ chức. Nàng biết Tô Dương ý tứ, chính mình nam nhân cây to đón gió, khẳng định đem đối thủ dẫn tới. Mình nếu là cách quá xa khẳng định sẽ cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Nàng biết mình tu vi quá thấp, còn không có cách nào đối phó những cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Không thể giúp được chính mình nam nhân cũng coi như, nhưng tuyệt đối không có thể làm cho mình trở thành hắn vướng víu. Còn có, nhất định muốn hào hào luyện công, nhất định muốn mau chóng đem thực lực tăng lên tới, cùng lão công ở cùng một chỗ có thể mỗi ngày song tu. Đây là tăng cao tu vi nhanh nhất phương thức, cùng lão công ngủ cùng chỗ là chuyện tốt. Tô Dương cười nói, dạng này thì đúng, ta ngày mai liền đi cùng Phượng Nghi nói một chút, để cho nàng sớm một chút đem công ty chuyển tới. Đến thời điểm ta sẽ đối ngoại tuyên bố đại sứ hình tượng nhất Diệp Thảo công ty sản phẩm. Nói như vậy, công ty tiêu thụ ngạch cần phải tăng trưởng không ít. Tô Tranh cười híp mắt nói, tại cầm tới vương giả chi chiến vô địch về sau tuyên bố đại sứ hình tượng nhất Diệp Thảo phục. Chẳng có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Tô Dương cười nói, ta minh bạch. Triệu Mộng Linh lúc này nhỏ giọng nói ra, lão công, người ta có thể đến giúp cái gì không? Tô Dương cười nói, miễn phí người mẫu, như thế xinh đẹp người mẫu chúng ta có không ít, có thể tiết kiệm không ít tiền ha ha. Tô Tranh hừ hừ nói, người ta cũng là muốn khổ cực phí, mới sẽ không miễn phí cho công ty đánh quảng cáo đây. Tô Dương cười ha ha nói, được được được, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi trắng trắng xuất lực. ta hiện tại liền đến khen thưởng ngươi. Nói hắn liền cúi đầu hôn đến mỹ nhân mềm mại môi phía trên. Tựa như là thân ở trong mộng đồng dạng. Tô Tranh cảm giác mình triệt để luân hãm. Hơi hơi mở to mắt, nhìn đến chính áp trên người mình ra sức động tác nam nhân. Hắn bắp thịt tốt rắn chắc, có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Hắn trong ánh mắt có ôn nhu có trìu mến, cũng tương tự có dục vọng. Chí cao đỉnh phong từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ mãi mãi cũng không biết dừng lại. Tô Tranh cảm thấy thật là tươi đẹp đẹp, dường như linh hồn đều muốn phi thăng đến tiên giới. Nàng nhìn thấy chính mình nam nhân toàn thân đều tản mát ra ánh sáng màu vàng. Quang mang kia rất nhu hòa, giải đầy thân thể mỗi một tấc, tựa như là người yêu tay nhỏ tại khẽ vuốt chính mình. Khó nói lên lời dễ chịu, nằm ở bên cạnh Linh Nhi cùng Bách Hợp cũng bị tràn ngập ra kim quang bao phủ. Các nàng chính mình trừ bỏ trên người mình quần áo, giống như là rơi vào mỹ dây trong ảo cảnh, khuôn mặt một mảnh lạc đà đỏ, trong miệng cũng tải vô ý thức kêu. Nàng có thể thấy rõ hai nữ bên ngoài thân toát ra bạch quang. Trên người mình cũng đang bốc lên bạch quang. Bạch quang tại kim quang dẫn dắt phía dưới tựa hồ tại chậm rãi giao dung. Nàng biết, đây chính là song tu. Bốn người vị trí khu vực đã bị kim quang kết giới bao phủ. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Có lẽ là Tô Dương lần này song tu càng thêm dùng tâm kết quả. Thân kim quang trong kết giới, chỗ có âm thanh cùng chỗ có khí tức đều bị che lấp. Nếu có ngoại nhân xông vào, chỉ có thể nhìn thấy bao phủ giường lớn lồng ánh sáng màu vàng. Bên trong tràng cảnh là khẳng định không nhìn thấy, thậm chí ngay cả lồng ánh sáng nội bộ thanh âm cùng khí tức đều không cảm ứng được. Ba nữ nhân đều phải đến trước đó chưa từng có thỏa mãn. Thẳng đến sáng ngày thứ hai Tô Dương tỉnh lại, cái kia lồng ánh sáng màu vàng mới biến mất. Tô Dương sau khi mở mắt làm ra chuyện thứ nhất chính là xem xét trong cơ thể mình tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình song tu một đêm vậy mà bù đắp được trước đó song tu 10 lần. Lần này song tu hiệu quả phi thường tốt. Ba nữ sửa chữa thiền cùng một chỗ ngủ ở giường phía trên. Tô Dương thì là ghé vào Linh Nhi trong ngực ngủ một đêm. Hắn cười cười, tại Linh Nhi phía trước trắng như tuyết phía trên hôn một cái. Sau đó ngồi dậy, phía dưới giường đi hướng phòng tắm. Tắm rửa, thay đổi quần áo luyện công về sau Tô Dương liền đến trước biệt thự trong viện bắt đầu luyện. Tập kiếm pháp. Trừ kiếm pháp bên ngoài, còn có ám khí chi pháp cùng thân pháp. Nói tóm lại nhất định phải đem chính mình học được đồ vật toàn bộ rèn luyện. Cuối cùng đạt tới thông hiểu đạo lý cấp độ. Bên ngoài biệt thự vây có tường vây ngăn đón. Tô Dương cũng không lo lắng cho mình luyện công thời điểm sẽ bị người khác nhìn đến. Cho nên một khi tiến vào luyện công trạng thái thì mê mẩn. Tại chỗ mặt đất không chút kiêng kỵ đùa nghịch lên, Tô Tranh, Triệu Mộng Linh, Lăng Bách Hợp ba nữ lục tục ngo ngoe lên, nhìn đến Tô Dương trong sân luyện công, các nàng liền ào ào chạy tới, la hét ầm ĩ lấy muốn Tô Dương dạy các nàng võ công. Tô Dương biết công phu tuy nhiên không nhiều, nhưng dạy bảo Tô Tranh mấy cái vẫn là dư xài, công phu quyền cước, kiếm pháp. Những thứ này đều có thể dạy cho các nàng. Lúc tháng 10 nhiệt độ không khí đã dần dần hạ xuống đi. Nhưng lui tới các cô nương mặc lấy vẫn như cũ vô cùng mát lạnh. Riêng là ở trường học bên trong, khắp nơi đều là mỹ lệ đẹp mắt phong cảnh. Xước ảnh, tiểu tử kia không thích hợp ngươi. Các ngươi căn bản chính là hai thế giới người. Miễn cưỡng tiến tới cùng nhau thì không cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu, ta ngược lại là cảm thấy ngươi ta hiện tại mặt đối mặt so sánh khó chịu. Mở ra xe sắt trọng bưng lấy hoa hồng, âu phục dày da chững chạc đàng hoàng. Sợ người khác không biết ngươi muốn truy cầu ta giống như. Ngươi làm như vậy sẽ để cho hắn hiểu lầm. Tiểu tử kia có cái gì tốt? không có bất kỳ cái gì gia thế bối cảnh, hắn không có tư cách được đến ngươi, có không có tư cách chính ta có thể phân xét, không dùng ngươi đến mù quan tâm. Tô Dương vốn chỉ là đến đưa Tô Tranh cùng Mộng Linh đến trường. Chỗ nào nghĩ đến vậy mà lại ở trường học bên trong nhìn thấy có người truy cầu đường xước ảnh. Bốn cái bánh xe siêu xe, phong cách màu đỏ chót, âu phục dày da tay cầm hoa hồng, mặt mỉm cười thế đứng yêu nhã. Quả thực cũng là thượng tầng xã hội quý tộc đại danh từ. Bất quá, Tô Dương luôn cảm thấy gia hỏa này tại trang bức. Càng trọng yếu là, hắn thính lực siêu lợi hại. Thanh thanh sở sở nghe được cái kia bức thanh âm nói chuyện. Tiểu tử kia, tiểu tử kia, tiểu tử kia. Nói là mình đi, đường xước ảnh hôm nay mặc màu đen váy dài, mái tóc dài màu đen khăn choàng, thì giống như tiên nữ xinh đẹp. Đứng tại đối diện nàng nam tử âu phục bút đình, nam thanh tú nữ tịnh, còn thật như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tranh tử Linh Nhi, các ngươi đi phòng học đi. Tô Dương đối bên người hai nữ nói một câu liền hướng đường xước ảnh bên kia đi qua. Tô Tranh cùng Triệu Mộng Linh hai cái liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, đều có loại dự cảm không tốt. Nạc, hắn tới. Đường xước ảnh hướng Tô Dương bên này liếc mắt một cái, trong tay bưng lấy hoa hồng anh tuấn nam tử quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn đến Tô Dương, tiểu tử này mặc lấy áo sơ mi trắng cùng trắng quần dài, xem xét cũng là mấy cái 10 đồng tiền hàng. Áo sơ mi trắng trước ngực còn in một cái ngốc chó, chó người ngốc càng ngốc. Tiểu tử đi đến thời điểm hai tay còn đặt ở trong túi quần, trên chân càng kỳ quái hơn, lại còn mặc lấy guốc gỗ, thì cái này cách ăn mặc thế mà còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Nói tóm lại, nam tử đối Tô Dương ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt. Tán tán mặn chậm tựa như lưu manh du côn. Lão bà buổi sáng tốt lành a. Tô Dương một bên hướng đường xước ảnh đi qua vừa cười chào hỏi. Đã không còn sớm, đường xước ảnh trên dưới dò xét Tô Dương một phen, cười như không cười nói, người đi trước qua được càng ngày càng vui sướng a. Tạm được. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng là thiếu khuyết người làm bạn có chút cô đơn. Lão bà, ta hôm qua vừa mua biệt thự, muốn không ngươi cũng dọn vào ở đi. Không hứng thú, đường xước ảnh thản nhiên nói, huống hồ qua mấy ngày ta liền phải rời đi trường học. Tại trường Hà cũng đợi không mấy ngày, Tô Dương đi đến đường xước ảnh gần dừng đứng lại, cười nói, lão bà người thật đúng là rất bận rộn, từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thẳng nhìn một chút cái kia tay cầm hoa hồng nam tử, dù sao nam kia đã bị hắn tự động xem nhẹ. Giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Vương Đằng. Đường xước ảnh làm người trung gian bắt đầu cho hai người làm giới thiệu. Vương Đằng, hắn, ông dùng, tên là Vương Đằng. Nam tử khoát tay đánh gãy đường xước ảnh lời nói, thản nhiên nói, xước ảnh không dùng giới thiệu, cho dù giới thiệu ta cũng không nhớ được, cho dù giới thiệu ta cũng không nhớ được, mặc cho ai nghe được lời nói như thế đều không thể bảo trì bình tĩnh a. Dù sao Tô Dương là nhẫn không, hắn muốn đánh người, thảo mẹ ngươi, Tô Dương mắng, sau đó bước nhanh đi lên trước, nâng lên nắm tay liền hướng đối phương trên mặt bắt chuyện. Một quyền này đánh rắn rắn chắc chắc, Vương Đằng miệng phun máu tươi ngã trên xe, trong tay hoa hồng vẩy xuống, nhìn qua rất là thê lương. Vương Đằng bị Tô Dương đánh mộng, hai tay của hắn vịn tại trên xe đua chống đỡ lấy thân thể thật lâu không thể tỉnh táo lại. Hắn thậm chí đều không thể tin được đây hết thảy đều là thật, chính mình vậy mà lại tại sân trường này bên trong bị người đánh. Quả thực buồn cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.